Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136. Chương 137. Lão tử toàn đoạt. Nhìn xem nằm trên mặt đất ngất đi hai vị trưởng lão, Tiêu Hàn vỗ tay một cái, có chút vừa ý gật gật đầu. Đây chính là hắn vừa rồi hướng hệ thống hối đoái trọng độ thuốc mê. Mặc cho ngươi đấu hoàng cũng phải ngoan ngoãn ngủ lấy một hồi. Hai vị trưởng lão, các ngươi về sau có thể được thêm chút tâm tư. Ta bảo bối, đây chính là không thể dựa vào gần như vậy xem. Tiêu Hàn cười cười, lập tức lại không kéo dài. Tâm tình thật tốt hướng phía bên cạnh dược liệu thương khố đi đến. Vừa tiến tới, liền có một cỗ cực kỳ mùi thuốc nồng nặc đập vào mặt. Chỉ thấy dược liệu trong kho hàng có từng dãy thủy tinh dáng vẻ, mà tại cái kia trên kệ thì là bày đầy một từng gốc chân quý dược liệu. Có dược liệu bên trên thậm chí kèm theo lấy huyễn lệ quang trạch. Bởi vậy dược liệu này trong kho hàng mơ hồ có thể nhìn thấy đủ loại ánh sáng xen lẫn. Đối với những dược liệu này, Tiêu Hàn không có bao nhiêu hứng thú. Hắn nhìn lướt qua phía sau, liền bắt đầu tại cái này to lớn dược liệu trong kho hàng bắt đầu đi loanh quanh. Tiêu Hàn là tìm đến một vị đại lão cấp bậc nhân vật gia nhập Cầm Các. Mà vị này đại lão, dĩ nhiên chính là nội viện cường bảng bên trên cao đứng đầu bảng Tử Nghiên. Nếu là Cầm Các chiêu mộ được Tử Nghiên cô gái nhỏ này. Đến thời điểm, Tiêu Hàn vung cánh tay hô lên. Trong nội viện chỉ sợ sẽ có rất nhiều lão sinh sẽ đoạt gia nhập Cầm Các. Hắn muốn để Cầm Các trở thành trong nội viện chúa tể thế lực. Về phần cái này trong nội viện khiến vô số lão sinh e ngại Tử Nghiên, Tiêu Hàn cũng là đồng thời không đổi sắc. Hắn tự nhiên có biện pháp để cô gái nhỏ này ngoan ngoãn gia nhập Cầm Các. Chẹp chẹp, lúc này, tại dược liệu trong kho hàng bốn phía đi dạo Tiêu Hàn bước chân dừng lại, hắn đầu lông mày chớp chớp, nghe được một hồi chẹp chẹp nhai kỹ thanh âm, giống như là có đồ vật gì đang gặm dược liệu. Tiêu Hàn nhẹ cười cười, lập tức theo âm thanh vang lên chỗ đi đến. Chỉ chốc lát sau, tại một góc chỗ, Tiêu Hàn dừng bước, chỉ thấy vị kia tại góc một phương thủy tinh dưới kệ một bên. Một cái bạch y tiểu nữ hài chính giữa ngồi ở đằng kia. Tiểu nữ hài ghim hai cái bím tóc, dung nhan cực kỳ xinh đẹp, phấn điêu ngọc trác, rất là đáng yêu. Giờ phút này, tiểu nữ hài trong tay cầm một trái cây, đang ngồi ở nơi đó gặm, một bên gặm, trong miệng nàng lại ở một bên lẩm bẩm chút gì. Bất quá theo nàng cái kia bĩu môi tiểu biểu lộ tới xem, tựa hồ là đang chửi bậy lấy trái cây này rất khó ăn. Tiểu muội muội, trái cây này có phải hay không rất khó ăn nha? Lúc này, ngay tại chửi bậy quả khó ăn tiểu nữ hài sau lưng, đột nhiên truyền đến một đạo khẽ cười nói. Ân, quá khó ăn. Tiểu nữ hài mới vừa gặm xong một cái, nghe được sau lưng âm thanh, nàng vô ý thức liền tới một câu. Nói xong, tiểu nữ hài tựa hồ phương mới ý thức tới cái gì, vội vã xoay người lại. Chỉ thấy hắn sau lưng, không biết lúc nào đứng đấy một vị thanh sam thân ảnh. Người tới chính giữa một mặt ý cười nhìn xem nàng. Ngươi là ai? Tử Nghiên nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nghi hoặc hỏi. Ta gọi Tiêu Hàn, là lần này tân sinh. Tiêu Hàn cười nói. Há, ta gọi Tử Nghiên. Tử Nghiên nhẹ gật đầu, con mắt chuyển động, lại nói tiếp. Tiêu Hàn, ngươi cũng là tới chỗ này trộm dược liệu a? Không có việc gì, ngươi không cần khẩn trương. Ta cũng là tới trộm dược liệu. Chúng ta là người trong đồng đạo, ta sẽ không báo cáo ngươi. Ngươi nhanh nhiều trộm một chút, chúng ta tức chết những lão già thối tha kia mà. Nghe vậy, Tiêu Hàn có dở khóc dở cười. Cô gái nhỏ này, Tử Nghiên, ta chỗ này có so những dược liệu này càng ăn ngon hơn đồ vật. Ngươi muốn ăn không? Tiêu Hàn còn nói thêm. Thật? Tử Nghiên đôi mắt nhỏ sáng lên, hỏi. Đương nhiên là thật. Tiêu Hàn nở nụ cười. Bộ dáng kia, nhìn người vật vô hại. Lập tức hắn vẫy tay một cái, lấy ra một chút bảy màu cầu vồng kẹo, đưa tới Tử Nghiên trước mặt. Bất quá, con hàng này dáng dấp, bất luận nhìn thế nào, giống như là một cái muốn lừa bán tiểu bằng hữu bọn buôn người. Những vật này thật so dược liệu ăn ngon, ngươi sẽ không gạt ta à? Tử Nghiên một mặt ngờ vực đánh giá Tiêu Hàn trong tay bảy màu kẹo. Ta từ trước tới giờ không gạt người. Tiêu Hàn một mặt ý cười. Tính toán, nếu như gia hỏa này dám gạt ta, ta liền đánh nằm bẹp một hồi gia hỏa này. Tử Nghiên thầm thì trong miệng một tiếng, lập tức cũng không do dự nữa. Theo Tiêu Hàn trong tay tiếp nhận bảy màu kẹo, sau đó toàn bộ ném vào trong miệng. Nhưng mà chẹp chẹp say sưa nhai nhai. Thấy thế, Tiêu Hàn khóe miệng hơi cuộn lên, ở một bên lẳng lặng nhìn xem, trong lòng âm thầm cười trộm. Tiêu Hàn, loại này kẹo màu, ngươi còn nữa không? Một lát sau, Tử Nghiên đi tới, một đôi như nước trong veo mắt to, trông mong mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Hàn, tựa hồ đã nếm đến ích lợi. Ngươi còn muốn ăn? Tiêu Hàn cười nói, ân, ăn quá ngon, ta chưa bao giờ ăn vào ăn ngon như vậy đồ vật. Tử Nghiên nói ra, đáp ứng ta một việc, ta có thể mỗi ngày mời ngươi ăn loại này kẹo. Thế nào? Tiêu Hàn híp mắt, một mặt vui vẻ nhìn chằm chằm Tử Nghiên. Ngươi có phải hay không nhìn ta dung mạo xinh đẹp, muốn cho ta đáp ứng đi theo ngươi trên giường 333? Tử Nghiên nói. Ngoạc kép, nghe vậy, Tiêu Hàn một cái lảo đảo, hơi kém một đầu ngã xuống đất. Hiện tại tiểu hai tử, đều như thế cởi mở. Tử Nghiên, ta tại nội viện gây dựng một cái thế lực. Chỉ cần ngươi đáp ứng gia nhập, ta xin mời ngươi mỗi ngày ăn kẹo quà. Thế nào? Tiêu Hàn đi thẳng vào vấn đề, sợ cô gái nhỏ này còn nói ra cái gì lôi nhân lời nói. Liền chuyện này à? Vậy cũng quá đơn giản. Có thể, ta đáp ứng. Tử Nghiên con mắt chuyển động, nói, cái gì thế lực, ta sẽ chính mình đi qua tìm ngươi. Tiêu Hàn cười cười, nói, cầm các, hôm nay là tân sinh tiến vào nội viện ngày thứ hai, cũng chính là vào hôm nay. Những cái này tân sinh liền tại trong nội viện náo động lên cực kỳ đại động tĩnh. Nhất là lấy Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm hai người làm đại biểu. Tiêu Viêm lôi kéo một đám tân sinh, gây dựng một cỗ tân sinh thế lực, tên là Bàn Môn, mà Tiêu Hàn thì càng là không chịu cô đơn. Tại Tiêu Tuyết cầm tuyên truyền phía dưới, Tiêu Hàn trực tiếp lôi kéo được hơn 10 vị lão sinh, gây dựng một cỗ hoàn toàn do đấu linh cấp bậc học viên cấu thành thế lực. Cầm các, gỗ thế lực như vậy, đủ để cùng những cái kia cường bảng bên trên cường giả thế lực lẫn nhau sánh ngang. Tất nhiên, tại Tiêu Hàn xem ra, cầm các thực lực, không chỉ có riêng chỉ là cùng những cái kia cường bảng bên trên cường giả thế lực lẫn nhau sánh ngang đơn giản như vậy. Nếu là làm thật, cầm các, đủ để quét ngang nội viện nhiều thế lực. Tân sinh học viên tại trong nội viện náo ra như thế đại động tĩnh, tự nhiên cũng đưa tới lão sinh bất mãn, nhất là Bàn Môn, Tiêu Viêm đem có tân sinh hội tụ ở cùng nhau. Cái này hoàn toàn là đoạn tuyệt rất nhiều lão sinh thế lực mời chào người mới suy nghĩ. Không có người mới gia nhập, một cái thế lực làm sao có thể lâu dài. Kể từ đó, Bàn Môn cùng rất nhiều lão sinh thế lực ở giữa, tự nhiên là có mâu thuẫn, mà cái thứ nhất tìm tới cửa, dĩ nhiên chính là Bạch Bang. Tại hỏa năng săn bắt thi đấu bên trong, Bạch Sơn cùng Tiêu Viêm quan hệ làm căng. Giờ đây tiến vào nội viện, hắn đương nhiên phải xuất ngụm ác khí. Đi qua hắn nhảy lên suối bảy, hắn đại ca đi tới Bàn Môn, dẫn đầu chính là Bạch Bang bang chủ Bạch Trình. Bạch Sơn đại ca chính là nội viện cường bảng bên trên cao thủ. Giờ phút này, Bạch Trình dẫn Bạch ba người, ngăn chặn Bàn Môn, ở một bên, còn có rất nhiều lão sinh thế lực nhìn chằm chằm. Bọn hắn không chỉ có riêng chỉ là tới vây xem, tự nhiên cũng đều là tới cướp người. Trong lúc nhất thời, rất nhiều lão sinh thế lực đem bàn môn vây lại đến mức con kiến chui không lọt. Không khí hiện ra cực kỳ căng thẳng. Đối mặt nhiều như vậy lão sinh tạo áp lực, bàn môn những cái này tân sinh tất cả đều căng thẳng không thôi. Như thế thế cục, một khi khai chiến, những cái này lão sinh hoàn toàn nghiền ép bọn hắn. Không nghĩ tới thành lập một ngày không đến, cái này bàn môn liền muốn xong rồi. Trong dự liệu sự tình, cái này Tiêu Viêm chiếm lấy nhiều như vậy tân sinh tài nguyên, bọn gia hỏa này làm sao lại tùy ý hắn tới. Tại nội viện, nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Cái này Tiêu Viêm thực lực lại quá yếu, còn không phải thành lập thế lực thời điểm. Bốn phía một chút vây xem lão sinh tự mình nghị luận, đem nhìn cục thế phải cực kỳ thấu triệt. Bọn hắn là người từng trải, thành lập tân sinh thế lực kỳ trước đều có, bất quá đều rất nhanh chết yểu. Tiêu Viêm, cho ngươi thời gian ba cái hô hấp giải tán bàn môn, để tránh đợi một chút chịu ra thịt nỗi khổ. Lúc này Bạch Trình đứng dậy, sắc bén ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm bàn môn mọi người trước người Tiêu Viêm. Từ tốn nói, trong giọng nói tràn ngập bá đạo ý. Nghe vậy, chúng tân sinh thân thể bất giác run rẩy. Thời gian ba cái hô hấp giải tán bàn môn, lời này quá bá đạo. Thế nhưng là đối diện với mấy cái này lão sinh, nhất là như Bạch Trình mạnh như vậy bảng bên trên cao thủ, cho dù bá đạo, bọn hắn lại có thể thế nào đây? Không có thực lực, tự nhiên là không có lời nói có trọng lượng. Cái này không gì đáng trách. Chẳng lẽ bàn môn liền muốn giải tán sao? Bàn môn mọi người trên mặt đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bọn hắn ánh mắt cũng đều không hẹn mà cùng nhìn về phía trước Tiêu Viêm. Chỉ thấy cái sau khuôn mặt yên lặng, không có bối rối chút nào màu sắc. Cái này khiến phải mọi người tâm tư bất giác có chút an định chút. Bạch Trình huynh, thời gian ba cái hô hấp đến, chúng ta bắt đầu riêng phần mình chọn lựa tân sinh a. Bên cạnh không ít lão sinh thế lực người đầu lĩnh cũng nói. Ánh mắt mỉm cười tại chúng tân sinh trên mình quét mắt. Chuẩn bị chọn lựa tân sinh trực tiếp mang đi. Không ít người ánh mắt cũng đều rơi vào cái kia thanh nhã xuất trần Huân Nhi trên mình. Bạch Trình nhìn lướt qua những người này, ánh mắt có chút hiện lạnh. Tuy nói hắn không nguyện ý cùng những người này phân chia, thế nhưng đối mặt nhiều như vậy lão sinh thế lực, hắn cũng không khỏi không phục mềm. Nếu không cùng người khác thế lực phân chia, chỉ sợ tình huống sẽ tương đối hỏng bét. Cái kia áo xanh học muội, chúng ta Bạch Băng muốn những học sinh mới khác, các ngươi tùy ý. Bạch Trình nói ra, tự nhiên muốn đem Huân Nhi mang đi. Nghe được Bạch Trình đám người trắng trợn nói đến phân chia tân sinh danh ngạch, chúng tân sinh đều là tức giận không thôi, cảm giác cực kỳ khuất nhục. Bọn hắn vốn là ngoại viện thiên kiêu, thế nhưng là tại cái này nội viện, bọn hắn quá cặn bã. Tiêu Viêm ánh mắt lạnh lẽo, hắn nhìn xem Bạch Trình, trong con ngươi lãnh mang chớp động, vừa muốn xuất thủ thời điểm, chỉ nghe một đạo mệt mỏi âm thanh, đột nhiên tại dương cung bạt kiếm trong tràng vang lên. Nãi nãi, cướp người như thế công việc tốt, thế nào không gọi tới ta à? Ta cũng cực kỳ ưa thích cướp người, đều nghe kỹ, hôm nay tại chỗ lão sinh, đừng hòng đi. Lão tử toàn đoạt, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.